nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 359, Scabbers hiện thân. Trạng vạng, làm Charlie mang theo mang biệt thự nhỏ vật trang sức trở lại Hogwarts pháo đài thời điểm Alice bốn người ban ngày cuộc thi đã kết thúc, chính ở một bên ăn bữa tối, một bên thảo luận từng người cuộc thi thời điểm tình huống. Cuộc thi thi thế nào? Charlie bỗng nhiên ở Alice bên người xuất hiện, lập tức đem bốn người sức chú ý chuyển tiến đến gần. Còn có thể, trừ buổi sáng biến hình chú cuộc thi đem một cái ấm trà biến thành rùa đen có chút khó. Buổi chiều ma chú cuộc thi cùng ma dược ngao chế cũng không tính là quá khó. Ta cảm giác còn tốt. Alice cười trả lời, mà lúc này John nhưng là một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Ta biến ra rùa đen đuôi vẫn là miệng ấm dáng vẻ. Nhiều đáng sợ, Harry cũng là có chút bận tâm. Ta biến ra mai rùa con lên còn có cây liễu hoa văn. Các ngươi nói có thể hay không trừ điểm nha. Ta nghĩ sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Alice an ủi một câu. Lúc này Hermione có chút ngạc nhiên nói lầm bầm. Ai, ta biến ra rùa đen không biết tại sao. Xem ra có chút giống là rùa biển. Harry cùng Ron nghe được khí đồng thời lườm một cái. Ai sẽ lo lắng cho mình biến ra rùa đen như rùa biển. Phòng trừng liền McGonagall giáo sư đều sẽ không đi nhận biết đi. Buổi tối còn có cuộc thi sao? Charlie từ trên bàn lay một khối bò bít tết bỏ vào trong miệng. Buổi tối còn muốn thi thiên văn học. Đúng rồi, Charlie ngươi trên cổ treo là cái gì? Alice nhìn Charlie trên cổ mới xuất hiện. Cái kia loáng một cái biệt thự nhỏ vật trang sức. Nhất thời lên một tia lòng hiếu kỳ. Harry, Ron cùng Hermione nghe vậy, cũng là hướng về Charlie trên cổ nhìn lại. Hình như là một cái nhà mô hình vật trang sức. Charlie nuốt xuống bò bít tết, cười, sau đó gỡ xuống biệt thự nhỏ. Đây chính là ta bỏ ra hơn nửa năm mới chế tác được ma pháp vật phẩm. Chờ các ngươi thi xong, có lúc ta lại biểu diễn cho các ngươi nhìn. Bốn người nghe vậy, đều lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Cuộc thi tổng cộng thi 4 ngày, đến thứ 5 buổi chiều. Trận này thi cuối kỳ rốt cục xem như là kết thúc. Sau đó chính là chờ đợi thành tích cuộc thi đi ra. Thứ 6, Harry bốn người quyết định cùng đi vấn an một hồi Hagrid. Bởi vì lại 2 ngày nữa bọn họ liền muốn rời khỏi Hogwarts. Nghỉ về nhà, gặp mặt lại phòng trừng phải đợi hơn 2 tháng sau đó. Há, Harry, các ngươi tới. Chính đang phòng nhỏ cửa lột hạt đậu Hagrid, nhìn thấy trên sườn núi hạ xuống Harry bốn người, nhất thời cao hứng đứng lên. Chúng ta đến nhìn ngươi, lập tức liền muốn nghỉ. Bốn người đồng thời mở miệng trả lời. Mau vào đi, ta cho các ngươi nấu chút trà uống. Hagrid vỗ vỗ trên người đậu xác, mở cửa đem Harry bốn người lĩnh tiến vào. Như thế nào? Ta ngày đó cuộc thi đề mục thế nào? Các ngươi đều thuận lợi thông qua ta cái môn này bảo vệ thần kỳ động vật khóa cuộc thi. Hagrid vì là bốn mỗi người pha chén trà. Sau đó có chút đắc ý nói. Phi thường tốt. Harry bốn người toàn bộ hướng về Hagrid giơ ngón tay cái lên. Trên thực tế, ở này bốn ngày hết thảy cuộc thi môn học bên trong. Hagrid bảo vệ thần kỳ động vật khóa. Xem như là dễ dàng nhất một môn cuộc thi. Hầu như hết thầy tiểu phù thủy đều chiếm được mark điểm. Bởi vì Hagrid bảo vệ thần kỳ động vật khóa cuộc thi nội dung chính là bảo đảm một cái mới mẻ Flopperworm có thể ở tiểu phù thủy chăm sóc dưới tồn tại thời gian một tiếng. Mà ở tình huống bình thường, người chỉ cần không thèm quan tâm loại này côn trùng, nhường chúng nó bỏ mặc tự do hoạt động, như thế cũng có thể sống đến một giờ trở lên. Liền như vậy, cùng Hagrid tán gẫu đến tiếp cận buổi trưa thời gian, bốn người mới rời khỏi Hagrid phòng nhỏ, hướng về pháo đài phương hướng đi trở lại. Mà ngay ở bọn họ mới vừa đi tới lên dốc thời điểm, John bỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Ta nhìn thấy gì? Là Scarber, nguyên lai ngay ở bọn họ xa mười mấy mét địa phương. Đã mất tích mấy tháng, Scarber rốt cục xuất hiện lần nữa. Scarber, John lại lần nữa la lên một tiếng, vội vã hướng về Scarber đuổi tới. Mà Harry, Hermione cùng Alice thấy thế, cũng là mau mau theo John hướng về Scarber đuổi tới. Nhưng mà, Scarber nhìn thấy John hướng mình chạy tới, nhưng là một cái quay đầu, xoay người hướng về rừng cấm phương hướng chạy tới. John không thể làm gì khác hơn là một bên la lên một bên ở phía sau truy đuổi. John, không thể chạy nữa, nơi đó là rừng cấm. Hermione nhìn càng ngày càng gần rừng cấm lối vào, vội vã lớn tiếng hướng về John khuyên nhủ. Nhưng là John lúc này nơi nào còn quan tâm được rừng cấm. Scarber bướng mất mấy tháng, hắn đều cho rằng bị Hermione Crookshanks tiêu hóa thành béo phê. Ngày hôm nay nhưng là đột nhiên xuất hiện lần nữa, hắn sao có thể liền từ bỏ như vậy? Có điều, ngay ở Scarber đem muốn xông vào đến rừng cấm thời điểm, một con to lớn chó đen, bỗng nhiên khí thế hùng hổ ngăn ở trước mặt nó. Scarber nhìn thấy con kia chó đen lớn, nhất thời sợ đến dừng bước, một trận run rẩy sau liền muốn quay đầu thay cái phương hướng trốn. Lại bị truy đuổi mà đến John một cái nắm ở trong tay. Nơi nào đến chó đen lớn? Nó thật giống không phải Hagrid con kia Fang. Vốn là không phải, nó cùng Fang giống đều không giống nhau. Còn cần cảm ơn nó đem Scarber ngăn lại. Không phải vậy vẫn đúng là không nhất định có thể bắt đến Scarber. Nhìn thấy John rốt cục ở rừng, cầm lối vào trước nắm lấy Scarber, Harry, Hermione cùng Alice đều dừng bước lại, bắt đầu thở hồng hộc. Ngay ở mấy người thảo luận con kia không quen biết chó đen lớn thời điểm, chó đen lớn dĩ nhiên một trận ma lực chập chờn sau, hóa thành một cái ăn mặc quần áo cũ rách, sắc mặt tái nhợt gầy yếu trung niên phù thủy, Sirius Black. Nhìn thấy chó đen lớn hóa thành phù thủy dáng dấp, bốn người nhất thời kinh kêu thành tiếng, vội vã móc ra chính mình ma trượng. Sirius bức ảnh bị kê sát ở đại lễ đường cửa lên. Đã có hơn nửa năm, bọn họ hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhiều lần. Đương nhiên là không thể quen thuộc hơn được, vì lẽ đó hiện tại là một chút liền nhận ra được. Trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus. Đáng tiếc, Harry bốn người đào ma trượng tốc độ nhanh, Sirius phát động ma pháp tốc độ càng nhanh hơn, liên tục bốn cái tước vũ khí chú, liền đem bốn người mới vừa móc ra ma trượng bắn ra ngoài. Bốn người các ngươi tiểu gia hỏa không nên lộn xộn, ngày hôm nay ta chỉ có thể giết một người. Sirius đưa tay tiếp nhận bốn cái bay lên ma trượng, sau đó quay về Harry bốn người cảnh cáo nói, giết ngươi. Nhìn thấy Sirius, Harry về nhớ tới chính mình cha mẹ tử vong, con mắt nhất thời một đỏ, liền muốn nhằm phía Sirius. Hermione cùng Alice thấy thế, liền vội vàng đem kéo. John càng là đứng ở Harry trước mặt ngữ khí kịch liệt quát, ngươi muốn giết Harry, nhất định phải đem chúng ta cũng giết rơi. Sirius bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta không phải muốn giết Harry, là ngươi. John nhìn Sirius đem ma trượng chỉ về chính mình, nhất thời cũng là sững sờ, ngươi muốn giết người là ta? Sirius lườm một cái, không phải ngươi, là trong tay ngươi con kia con chuột. Scarber, tại sao? Ngươi tại sao muốn giết ta Scarber? Hắn chỉ là một con chuột. John khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Harry, Hermione cùng Alice cũng là như thế. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.